Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 336, lục khí xông đầu đội nón xanh. Đạt Bà huyết chấn như là tắm rửa ở trong ánh chớp. Khóe mắt quét nhìn cuốn theo lấy ngạo mạn vị đạo, miệt thị nhìn xem dưới lôi đài hạng thượng, lại tại bản thiếu gia trước đó làm náo động. Lữ Phẩm quệt miệng dính. Long sứ danh tiếng để cho các ngươi cho đoạt, hiện tại lại tại bản thiếu gia trước đó vượt qua ngưng long cảnh long kiếp. Là muốn nói bản thiếu gia cái này long sứ, mọi chuyện không bằng các ngươi sao? Sở Tâm Trầm nhìn xem lôi đài phía trên trở thành than cốc ngưng long cảnh long huyền khẽ gật đầu. Một cái thở dài, hóa long cảnh trở lên bất luận cái gì một tên long huyền. Đối với Long Thành mà nói, đó đều là một bút hết sức trọng yếu tài nguyên. Ngưng long cảnh đều có tư cách tùy thời đi cầu kiến Long Thành thành bài đại nhân. Tuyệt đối là Long Thành hết sức trọng yếu chiến lực. Bây giờ, chiến lực như vậy vậy mà trong nháy mắt, cơ hồ không có chút giá trị nào chết tại cái này lôi đài phía trên. Vì lần này chân long đại hội, xem ra Long Thành thật là bỏ hết cả tiền vốn. Một lần này dốc hết vốn liếng sợ sợ không chỉ chúng ta phần Long Thành. Lữ Phẩm vẻ mặt tức giận, hướng về trên lôi đài Đạt Bà huyết chấn nói ra. Mấy cái khác Long Thành, nghĩ đến cũng là như thế đi. Mặc dù Long Thành ở giữa Long Huyền đối chiến không ngừng, nhưng tàn khốc trình độ so với trong truyền thuyết năm đó Long Thành đại chiến kém rất rất nhiều. Không ít Long Huyền thậm chí tại giã ngoại, càng nhiều tiến hành thương lượng phương thức đến phân xứng long thú vật liệu, mà không phải giống như trước kia dũng hướng không có tiền đối chiến. Tiếp tục như vậy, Long Huyền chiến tính càng ngày sẽ càng thiếu. Trần Mặc liên tục gật đầu, chỉ sợ các đại Long Thành cũng là nghĩ thông qua loại phương thức này đến thôi động mọi người thể nội vậy mau phải ngủ say chiến ý a. Trên bầu trời ấp ủ long kiếp uy lực không ngừng tăng lên. Đắm chìm trong long kiếp bên trong Đạt Bà huyết chấn cũng lại không thể giống lúc đầu như thế hoàn. Toàn không số, hai tay bắt đầu liền liền thi triển, đánh ra từng đạo vô thượng long thuật, đem đem rơi xuống long kiếp, sinh sinh oanh ngược lại cuốn lên trời giữa không trung. Ta cái long a, đây cũng quá mãnh liệt rồi a. Đem long kiếp đều cho đánh lại. Đúng vậy a, biểu hiện như thế, về sau ai còn dám trên lôi đài cùng hắn đối chiến a? Một lần này chân long đại hội cũng quá biến thái đi. Trước là đã ra cái hạng thượng, hiện tại lại ra một cái như vậy, càng thêm biến thái quái vật. Đạt Bà huyết chấn đứng vững ở lôi đài phía trên, cười lạnh nhìn xem hạng thượng. Trong con mắt sát ý trong nháy mắt hoàn toàn đem hạng thượng bao phủ lại. Thấy không, hắn đang độ long kiếp thời điểm, lại còn có thể phân tâm. Không hổ là càn đạt bà long tộc thiên tài a. Trong đám người kinh khiếu thanh âm liên tiếp, không ít trên lôi đài long huyền, giờ khắc này cũng nhao nhao đình chỉ giao thủ. Đem lực chú ý tạm thời tập trung đến Đạt Bà huyết chấn lôi đài phía trên. Long hạng thượng mời lên lôi đài, cách đó không xa lôi đài, một người trọng tài bắt đầu kêu lên kế tiếp tranh tài danh sách. Hạng thượng vừa mới đứng lên lôi đài, Đạt Bà huyết chấn phía trên võ đài rơi xuống long kiếp. Đột nhiên trên không trung một cái lộn cong, trực tiếp đập về phía hạng thượng cái ót. Ta long a, khống chế long kiếp, Đạt Bà huyết chấn tư chất đã không phải là thiên mới có thể hình dung. Đám người cả kinh biểu lộ cũng bắt đầu xuất hiện cơ bắp bên trên cứng ngắc. Chỉ thấy hạng thượng trên lôi đài hướng về phía bay tới long kiếp giơ lên một ngón tay. Ngón trỏ uốn lượn, sau đó đạn đầu thẳng tắp, cùng bay tới lôi điện đụng vào nhau. Thanh thế thật lớn long kiếp bị một chỉ cho đánh trở về. Hai cỗ hung bạo lực lượng đụng nhau, vậy mà không có phát ra một tí tiếng va đập, phảng phất vừa mới hạng thượng ngón tay đánh trở về chỉ là một mảnh liễu nhứ. mà cũng không phải gì đó hủy thiên diệt địa long kiếp. Đám người nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Một mới có thể điều khiển oanh kích bản thân long kiếp. Một phương vậy mà một đầu ngón tay liền đem long kiếp đánh lại. Hai người này đều là quái vật a. Nhìn đến lần này chân long đại hội, trẻ tuổi nhất một đời đệ nhất cường giả, muốn ở giữa hai người này sinh ra, bản thiếu gia dựa vào a. Đây cũng quá bắt mắt a. Lữ Phẩm quay người thúc giục đợi chút nữa nên bản thân đi lên đánh cái kia tòa trên lôi đài hai tên. Long Huyền, các ngươi đến cùng có đánh hay không a? Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Nhanh lên đánh xong, bản thiếu gia phải dùng càng phong cách uy thế, đem hai cái này hàng khí chàng triệt để đè xuống. Lần này chân long đại hội là bản thiếu gia nhất cử thành danh, hấp dẫn thiên hạ tất cả thiếu nữ sùng bái thời cơ tốt nhất a. Lôi đài phía trên hai tên Long Huyền im lặng nhìn xem Lữ Phẩm. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Mọi người tới nơi này không phải là vì có thể tham gia truy nã ngục huyền tà long tiểu đội sao? Làm sao trong nháy mắt, ở tiểu tử này trong mắt, biến thành thành danh cơ hội? Vừa mới nếu muốn lên lôi đài cùng hạng thượng đối chọi Long Huyền, nhìn thấy kinh thế kia một chỉ, quyết đoán đứng ở phía dưới lôi đài trước tiên hô bỏ quyền. Đạt bà huyết chấn thấy một màn như vậy phát ra một tiếng khó chịu hừ lạnh. Vừa mới cái kia một đạo long kiếp chẳng những không có làm bị thương hạng thượng, ngược lại bị hắn một chỉ cho lợi dụng đem đối thủ đều làm kinh sợ thối lui, trực tiếp trở thành không chiến mà thắng trạng thái, càng nhiều cùng hạng thượng phân ở một cái đối chiến khu. Long Huyền lúc này bắt đầu đánh giá đối chiến đồng hồ, tính toán nếu như mình chiến thắng đối thủ cần đánh thắng mấy vòng sẽ cùng hạng thượng đụng phải. Có phải hay không cái kia cái thời gian, bản thân đã trở thành đủ tiến vào bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn cử hành tư cách tái. Người, chúng ta bỏ quyền, hạng thượng tổ kế tiếp đối thủ, còn chưa có bắt đầu tiến hành chân chính đối chọi, phát hiện căn bản là không có cách tấn cấp về sau. Trực tiếp song song hô lên bỏ quyền thanh âm, đạt bà huyết chấn lần nữa phát ra khó chịu hừ lạnh. Vốn là định cho hạng thượng một hạ mã uy, không nghĩ tới bị hắn nhờ vào đó kiếm lời nhiều như vậy tiện nghi. Lăng không tích lũy không ít khí thế. Hạng thượng nhìn xem long kiếp bên trong đạt bà huyết chấn nhàn nhạt vừa chắp tay. Tạ ơn a, không bằng ngươi lại đánh mấy đạo càng mạnh long kiếp tới. Có lẽ ta tiếp xuống rất nhiều đối thủ đều sẽ trước tiên bỏ quyền. Phốp. Không ít Long Huyền nhịn không được cười phun vài tiếng, không nghĩ tới cái này nhìn nghiêm trang hạng thượng, nói lên những cái kia khí người đến, càng là khí chết người không đền mạng tiêu chuẩn a. Đạt bà huyết chấn sắc mặt xanh mét trừng mắt hạng thượng. Vừa mới đánh qua đạo kia Long Kiếp đi, còn có thể nói là Long Kiếp không biết làm sao bay qua. Nếu như liên tiếp thao túng Long Kiếp phát động công kích, như vậy thì trái với long thành quy củ, đến lúc đó đầu tiên sẽ bị thủ tiêu tư cách. Khuôn mặt này thoạt nhìn coi như anh tuấn hạng thượng, vậy mà cũng có như thế phát một mặt xấu. Không phát sao? Vậy ta xuống lôi đài. Hạng thượng nhảy xuống lôi đài chỉ cách đó không xa Lữ Phẩm đối đạt bà huyết chấn nói ra, hắn muốn lên lôi đài, người cũng có thể giúp hắn một chút. Tất cả mọi người là một cái long thành Long Huyền, cho hắn một đạo long kiếp giúp hắn trấn nhiếp đằng sau những cái kia nghĩ muốn khiêu chiến đối thủ. A, mau nhìn a, đạt bà huyết chấn mặt đều xanh, không biết là bị long kiếp áp chế vẫn là bị hạng thượng chọc tức a. Thật a, đạt bà huyết chấn mặt thật lục a. Dưới đài đám người sợ hãi thán phục liên tiếp. Đạt bà huyết chấn khí hận không thể lập tức xông xuống lôi đài diệt hạng thượng. Thế này sao lại là bị long kiếp áp chế? Rõ ràng là chọc tức. Cái này vẫn còn nói chuyện thực sự quá độc ác. Hạng thượng, ngươi chờ. Đạt Bà Huyết Trấn đứng trên lôi đài lãnh ngạo nhìn xuống Hạng Thượng lạnh lùng nói ra. Người ta quyết đấu lôi đài thời điểm, ta chắc chắn đem miệng của ngươi cho đập nát. Vừa mới mở miệng mang theo vài phần trêu chọc nói. Chuyện đám người, lập tức che miệng lại. Kinh ngạc nhìn Đạt Bà Huyết Trấn. Nhao nhao cảm giác được vị này đứng trên lôi đài đang tại vượt qua long kiếp càn Đạt Bà Long tộc. Thiên tài, giờ khắc này thật nổi giận. Giờ này khắc này, hay là không muốn trêu chọc vị này siêu cấp thiên tài tốt. Vạn nhất bị hắn ghi hận, tại giã ngoại song phương gặp gỡ, rất có thể sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Không sợ chết, không có nghĩa là liền muốn chết. Hạng Thượng lông mày ở chỗ mi tâm vặn thành một đoàn. Cái này Đạt Bà Huyết Trấn đối kẻ khác toát ra sát ý. Thậm chí trực tiếp dùng long kiếp đi chuyển giết người đều làm. Nhưng không để người khác bắt hắn mở nửa câu trò đùa. Thật đúng là bá đạo rối tinh rối mù đâu. Ngươi chỉ cho phép ngươi giết người, không cho phép ta trêu chọc. Hạng Thượng trợn trắng mắt đáp lại trên lôi đài Đạt Bà Huyết Trấn. Ngươi không cho ta nói, ta liền không nói, nằm mơ à, ta lại nói, tiểu tử, ngươi chính là thiếu sinh điểm khí tốt, hiện tại đem mặt chọc tức xanh lét còn có cứu, vạn nhất lục khí dâng lên, đến trên đầu của ngươi, đỉnh lấy một đầu lục khí tán loạn, ngươi không biết, còn cho là ngươi nữ nhân cho ngươi đội nón xanh đâu. Ngươi tự tìm cái chết. Đạt Bà Huyết Trấn hai gò má trong phút chốc che kín lạnh lùng sát khí. Hỗn hợp có sát ý long khí trong nháy mắt giết vào dưới chân lôi đài. Bị long kiếp đều không thể đánh nứt lôi đài. Trong phút chốc bị Đạt Bà Huyết Trấn long khí cho đánh bắn ra vô số khối thật nhỏ hòn đá. Hắn vẻ mặt tùy thời muốn giết xuống lôi đài Hạng Thượng liều mạng bộ dáng. Bốn phía vây xem long huyền trước tiên cao tốc bay ngược về đằng sau. Sợ vị này mãnh nhân thật nhảy xuống động thủ, đem chính mình cũng cho chỉ liên đới đến trong đó. Hai vị này cũng là trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm bên trong long huyền. Giao thủ lúc tiết lộ ra ngoài lực lượng, chỉ sợ liền có thể đem bốn phía tu vi hơi yếu long huyền xinh xinh đánh chết. Nha, tức giận. Hạng Thượng vẻ mặt không quan tâm cười, con mắt cố ý trừng lớn hơn một vòng. Thật chẳng lẽ để ta nói chúng? Kỳ thật, nữ nhân của ngươi đã sớm cho ngươi đội nón xanh. Ai, ngươi thực sự là đáng thương a. Hạng Thượng vẻ mặt đồng tình biểu lộ lắc đầu liên tục thở dài. Thân làm nam nhân, ngươi gặp đến loại chuyện này, ta là sẽ biểu thị đồng tình. Ta nói... Ngươi có phải hay không phương diện kia năng lực không được a? Nếu quả như thật là cái bộ dáng này, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái không sai thầy thuốc. Có lẽ hắn có thể để ngươi nơi đó khởi tử hồi sinh. Có hứng thú không? Không bằng ta giới thiệu cho ngươi một chút. Bằng không thì về sau trên đầu ngươi càng ngày sẽ càng lục. Đám người hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem. Hạng Thượng. Làm sao cũng không nghĩ ra Hạng Thượng thoạt nhìn không nghĩ là loại kia có thể tổn hại người. Người, làm sao chân chính há miệng tổn hại lên người đến. Vậy mà có thể đem bùn đất đều cho tổn hại nổi trận lôi đình. Huống chi thiên kiêu cấp Đạt Bà Huyết Trấn. Nếu như không phải có long thành quy củ ở đây. Vị này chính đang độ long kiếp cao thủ trẻ tuổi. Thật mang theo long kiếp vọt thẳng tới tiến hành liều mạng. Hạng Thượng, Đạt Bà Huyết Trấn phát ra gầm thét cắt đứt Hạng Thượng phát biểu. Toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều tỏa ra làm cho người run sợ sát ý. Cầu nguyện không phải cùng ta trên lôi đài gặp được ngươi. Cũng không cần tại giã ngoại để ta gặp được ngươi. Bằng không thì, ta tất sát ngươi. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.